Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2107, cứu giúp, ẩm, trầm đục âm thanh bên trong, xương đỏ bao phủ, Mộ Dung Cừu không có thể tránh đến mở, đã bị xương đỏ bao phủ, Sở Ly cũng không thể tránh đi, vốn là muốn kéo một cái Mộ Dung Cừu sau đó biến mất, lại không nghĩ rằng mấy tên này như thế tuyệt quyết, không đợi hắn kéo đi Mộ Dung Cừu. Đã thi triển thiên ma giải thể thuật, hắn lúc trước nhìn xem thụ thương, không ngừng hộc máu, kỳ thật căn bản chỉ là làm dáng một chút, bởi vì có thiên ma phệ linh thuật, Huyền Tâm Tông các trưởng lão trưởng kình trực tiếp bị hắn thôn phệ không còn, không tạo thành uy hiếp được, nhưng lúc này đây thiên ma giải thể thuật lại làm cho hắn lần nữa bị thương, ỷ vào tinh thuần rất nhiều nội lực, liều mạng áp chế. Rằng co không hết không có lại tiếp tục trọng thương hắn. Địa tàng chuyển luân kinh đã vận chuyển. Lần này hắn không lo được giấu giếm Mộ Dung Cừu. Trực tiếp vận chuyển địa tàng chuyển luân kinh. Vô hình sức lực chậm rãi xuất hiện. Theo xa xôi hư không truyền đến. Hắn lập tức ẩn ẩn có một loại cảm giác. Những này kỳ dị sức lực đến từ thiên ngoại thiên cảnh chuyển luân tháp. Hắn lúc trước bị Tần Mộng Vân đụng phải lúc. Còn không dám vận dụng chuyển luân tháp sức lực. Sợ lộ ra cái gì sơ sót. Bây giờ lại không có lo lắng. Bởi vì biết được tuyệt vân thần công lai lịch về sau. Không khác tại hắn khoác trên người hộ thân cương. Hắn quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Cừu. Mộ Dung Cừu mặt như bôi phấn vàng. Hai mắt mê ly. Khóe miệng mang máu. Đã thụ trọng thương. Thậm chí tay phải trường kiếm cũng lu mờ ảm đạm. Thân kiếm phảng phất lau một lớp bụi. Sở Ly nhíu mày, xem xét liền biết được không ổn. Tuy nói thiên ma công đối với thân thể tăng cường vô cùng lớn. Tu luyện thiên ma công thân thể từng cái mạnh mẽ. Xa thắng thiên người, có thể như cũ so không trên thân thể của hắn mạnh lớn. Hắn là trải qua số loại kỳ công ma luyện cùng linh đan tăng cường. Hắn bận bịu vận công rót vào một sợi khí tức thăm dò hư thực. Lập tức một cỗ kỳ dị sức lực tuôn đi qua muốn thôn phệ hết nội lực của hắn. Sở Ly nhíu mày, Mộ Dung Cừu tổn thương vô cùng nặng, ngũ tạng lục phủ cơ hồ vỡ vụn, sinh cơ ảm đạm yếu ớt, cơ hồ là thoi thóp, liền muốn tắt thở cảm giác. Tên thiên ma này giải thể thuật thật là lợi hại, nếu không phải có hắn ở phía trước cản một lần, Mộ Dung Cừu hiện tại đã không có mệnh. Mộ Dung Cừu nhẹ phun một ngụm khí. Thấp giọng nói, ta có linh đan. Sở Ly đưa tay theo trong ngực hắn lấy ra ba cái bình ngọc nhỏ. Tại hắn trước mặt lung lay. Ở giữa cái kia, Mộ Dung Cừu chật vật nói. Sở Ly đem ở giữa bình ngọc nhỏ mở ra. Đổ ra một viên đan dược nhét là Mộ Dung Cừu miệng bên trong. Lắc đầu nói, ngươi quá không cơ linh. Nhìn không ổn không tranh thủ thời gian chạy. Ai biết được bọn hắn ác độc như vậy. Mộ Dung Cừu khí tức yếu ớt nói. Mặc dù khí tức yếu ớt, hắn nói chuyện hữu khí vô lực, nhưng không có đứt quãng. Đầu não như cũ tỉnh táo, chỉ là cảm thấy ngũ tạng lục phủ thương thế. Cho dù có thể nhặt về một cái mạng nhỏ, võ công sợ là cũng không giữ được. Sở Ly nói, yên tâm đi, lần trước ta cũng thụ bọn hắn cái này. Lần này có kinh nghiệm về sau, lần sau liền sẽ không lại bị cuốn lấy. Người linh đan này không dùng được. Vẫn là ta tới đi. Hắn nói chuyện. Đem Mộ Dung Cừu bỏ xuống. Chung quanh trống rỗng chọc lóc. Gọn gàng. Hai người trực tiếp ngồi vào bên trên. Co lại chân đến. Sở Ly tay phải chống đỡ trên Mộ Dung Cừu phía sau lưng. Bắt đầu vận chuyển tuyệt vân thần công. Chuẩn bị đùa những ngày kia ma giải thể thuật khí tức tới. Nếu như hắn không cho Mộ Dung Cừu ăn linh đan. Mộ Dung Cừu sẽ không hết hy vọng, còn muốn nhớ mãi không quên linh đan. Lúc này Mộ Dung Cừu triệt để tuyệt vọng rồi. Đan dược lực lượng tiến vào ngũ tạng lục phủ về sau. Lập tức bị vô hình sức lực khu trục, căn bản không sáng tác dụng. Hắn lập tức tâm nguội như cho, biết được chính mình cái mạng này là muốn giao phó. Thật là có chút không cam tâm. Luyện cái này một thân tuyệt đỉnh kiếm pháp vẫn không có thể hảo hảo tung hoành thiên hạ. Không thể tận tình thiên địa, uống rượu ngon, tìm mỹ nhân nhi, giết cường địch, có thể nào như thế đi. Sở Ly tại phía sau hắn nói. Yên tâm đi, không chết được. Mộ Dung Cừu nói. Lão Ô, lần này chúng ta xem như cắm. Coi thường Huyền Tâm Tông. Sở Ly nói. Cắm không được, chúng ta còn sống đâu. Hiện tại còn sống, chờ một lúc liền chết. Mộ Dung Cừu lắc đầu nói. Người cũng đáng tiếc, kiếm pháp thiên phú mạnh như thế lớn. Mạnh hơn ta, lại không thể luyện kiếm ma tông kiếm pháp. Thật là một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Sở Ly cười nói. Ta quy nhất kiếm pháp luyện được không tệ. Quy nhất kiếm pháp tính là gì? Mộ Dung Cừu hừ nói. So với ta ngự thiên kiếm, thí thiên kiếm, phụng thiên kiếm, kém xa. Đáng tiếc ngươi cũng không thể học. Chẳng qua chúng ta cùng một chỗ chuyển thế luân hồi cũng không tệ. Không tịch mịch, hắn nhìn thấy Sở Ly vừa rồi thay chính mình ngăn cản một lần. Nếu không cái mạng nhỏ của mình đã giao phó. Cho dù Ô Nguyên Tư có loại không đủ, thậm chí kết bạn với mình có ý khác, vì kiếm ma tông kiếm pháp, cái này loại bằng hữu cũng là đáng một phát. Sở Ly nói, tỉnh lại một chút, chúng ta không chết được. Hắn nói chuyện, chậm rãi vận chuyển tuyệt vân thần công, tiến vào Mộ Dung Cừu thân thể về sau. Lập tức kỳ dị sức lực tuôn đi qua, liền muốn thôn phệ tuyệt vân thần công. Mà tuyệt vân thần công thì bắt đầu phản thôn phệ bọn chúng. Bây giờ tuyệt vân thần công uy lực càng thêm kinh người. Mặc dù còn không thể ngăn chặn thiên ma giải thể thuật sức lực. Lại có thể miễn cưỡng ngăn cản. Chậm rãi lui lại. Mà càng nhiều thiên ma giải thể thuật lực lượng tuôn đi qua. Muốn thôn phệ hết tuyệt vân thần công nội lực. Sở Ly không ngừng lui lại. Cầu dẫn bọn chúng chậm rãi rời khỏi Mộ Dung Cửu ngũ tạng lục phủ. Sở Ly đem tuyệt vân thần công nội lực co vào đến bàn tay của mình tâm lúc. Bọn chúng cũng đi theo tuôn đi qua. Thế là bị thiên ma phệ linh thuật khẽ hấp. Hóa thành thiên ma châu một tia sức lực. Biến mất không thấy gì nữa. Sở Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lộ ra dáng tươi cười. Phốc, Mộ Dung Cừu lập tức phun ra một ngụm máu đen. Toàn thân lập tức thoải mái. Nội lực có thể lưu truyền. Bận bịu vận công bắt đầu chữa thương. Sở Ly từ trong ngực móc ra một bình viên đan dược. Đổ ra một viên nhét vào trong miệng hắn. Nhặt về một cái mạng nhỏ. Mộ Dung Cừu không lo được cùng hắn nói chuyện. Bắt đầu vận công. Miễn cho tu vi bị hao tổn. Sau nửa canh giờ. Mộ Dung Cừu chậm rãi tỉnh lại. Nhìn về phía ngay tại chắp tay dạo bước Sở Ly. Than thở. Thiếu ngươi một cái mạng. Sở Ly cười nói. Cái gì thiếu không nợ, còn có thể động thủ sao? Mộ Dung Cừu oán hận nói, chỉ cần không chết được liền có thể động thủ. Sở Ly trên lần dò xét hắn một chút, lắc đầu, ngươi bây giờ cũng không xong rồi. Hắn nghĩ tới đây, bỗng nhiên vận chuyển lên cuồn cuộn thiên địa linh khí, lập tức chung quanh tạo thành từng tia từng sợi sương mù. Phảng phất rơi ra lất phất mưa phùn. Tinh thuần đến gần như thực chất linh khí tiến vào bọn hắn lỗ chân lông. Mộ Dung Cừu lấy làm kinh hãi. Kinh ngạc nhìn về phía hắn. Hắn cực kỳ nhạy cảm. Cảm nhận được linh khí biến hóa. Ngũ tạng lục phủ của mình cũng đang nhanh chóng chữa trị. Mà lại nội lực cũng đang nhanh chóng khôi phục. Nguyên vốn cần 2 canh giờ mới thành. Hiện tại chỉ cần 1 hồi. Sở Ly nói. Lại muốn động thủ. Hắn đã nhìn thấy Thiên Phong Tông có đệ tử nhóm xuất động. Dẫn đầu chính là cừu nhân của mình Bành Thành Hóa. Hắn không sợ Mộ Dung Cừu hoài nghi gì. Theo Mộ Dung Cừu tính cách, cho dù có hoài nghi, cũng sẽ không xảy ra bán chính mình. Sẽ giả bộ như không biết. Mộ Dung Cừu hừ nói. Huyền Tâm Tông đám gia hỏa này. Ngược lại là coi thường bọn hắn. Hắn vẫn cho là Huyền Tâm Tông chỉ sở trường âm mưu quỷ kế. Không có gì huyết tính. Lần này hiểm chết còn sinh kinh lịch để hắn rõ ràng sai lầm của mình. Huyền Tâm Tông đã có tâm kế lại có chơi liều. Xác thực không thể khinh thường. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay Huyền Lục.